Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 1269, trà đạp công bằng cùng chính nghĩa. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía kiếm gãy, nếu như là đối mặt đạo cảnh tầng thứ 4, Tần Phong còn dám mượn dùng thế giới chi lực cùng đánh một trận. Nhưng này đạo tổ khí quá mạnh, cho dù là Tần Phong đều không có nửa phần nắm chắc. Không cần hoảng, nó nhưng đã thông linh, có Phật tổ trí tuệ, ứng nên không sẽ thị phi bất phân thiện ác không rõ. Kiếm gãy nói nhỏ nói, kêu run lấy đáp lại, nếu như là cái khác đạo tổ khí, nó không nói hai lời liền sẽ mang theo Tần Phong cùng An Khuynh Thành rời đi. Nhưng này thánh Phật chuông thì không phải. Thánh Phật chuông là Phật tổ luyện chế đạo tổ khí. Phật tổ là một vị chân chính đại từ bi người. Này đạo tổ khí trên hẳn là cũng sẽ có Phật tổ một tia ý chí. Sẽ không làm sằng làm bậy. Nếu như nó thật đối ngươi ôm lấy ác niệm, lão phu cũng có biện pháp mang ngươi rời đi. Mặc dù kia đại giới rất thảm trọng, bất quá lão phu tin tưởng vị kia đại từ bi người để lại xuống đến từ vật sẽ không làm loạn. Kiếm gãy nói, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, đành phải gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể chờ mong này thánh Phật chuông sẽ không làm sằng làm bậy rồi. Thiên hạ an bình, thánh Phật chuông Phật quang diệu thế, từng đợt đốt âm quanh quẩn, mỗi một vị Tây Thiên giới tu sĩ đều đinh tai nhức óc. Cẩn tuân Phật tổ chi mệnh, Tây Thiên giới những tu sĩ kia đều cung kính đáp lại nói. Không người nào dám phản kháng, cho dù là Ma Ha U, cũng không dám ngẩng đầu, không dám nghịch lại. Ở Tây Thiên giới, không có Phật tổ, thánh Phật chuông chính là thiên. Thánh Phật chuông nói cái gì? Ngay cả Ma Ha La Thiên đến rồi cũng muốn cúi đầu cùng nghe lệnh. Ầm ầm. Ngay sau đó, thánh Phật chuông phát ra một hồi nổ vang, từng đợt nhân quả nghịch loạn, hư không bên trong từng đầu chuỗi nhân quả lăng không thoáng hiện. Nhân quả rắc rối phức tạp, mỗi cá nhân trên người đều có một đầu lại một đầu chuỗi nhân quả. Thánh Phật chuông chi linh run rẩy, cảm thụ được kia chuỗi nhân quả, rất nhanh minh ngộ nơi này nhân quả. Thánh Phật chuông ung dung nói, đã nhưng thiếu xuống bởi vì, vậy liền trả lại quà, nhân quả cân bằng, không được phá hư, ông, chỉ thấy được, thánh Phật chuông bên trong có thánh quang xông ra, hóa thành rồi một thanh ánh vàng rực rỡ Phật đao phảng phất ẩn chứa rồi thiên đạo chi lực, chí cao vô thượng, ngay sau đó, tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên dưới. Kia Phật đao đúng là hướng về Tây Thiên giới Ma Ha Bốn Thánh chém tới. A, Phật tổ đại nhân tha mạng. Ma Ha Viêm bọn người kêu thảm, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thánh Phật chuông thế mà lại đối bọn họ hạ xuống trừng phạt. Bọn họ còn tưởng rằng thánh Phật chuông ra mặt là vì rồi hàng phục Tần Phong đâu. Ma Ha U, Ma Ha Viêm bọn người liều mạng vận chuyển pháp lực, muốn tránh thoát kia một thanh ánh vàng rực rỡ Phật đao bao phủ. Mà ở kia Phật quang bên dưới, Ma Ha U bọn người phảng phất bị tước đoạt rồi pháp lực giống như. Không cách nào đối kháng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Phật đao đánh rớt. Phốc, Phật đao từ Ma Ha U đám người thân thể xuyên qua. Nhưng lại cũng không chí mạng, mà là phảng phất đem mệnh cách bên trong nào đó chút đồ vật cho loại bỏ rơi rồi giống như. Phật đao xuyên qua mấy người thân thể, mang ra rồi bốn đạo chùm sáng, phân biệt là hàn băng, xích viêm, quang minh, hắc ám, tứ đại đạo nguyên, chúng tăng đều là hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn qua bốn đạo chùm sáng, thánh Phật chuông. Thế mà cưỡng ép đem Ma Ha Bốn Thánh thân trên tứ đại đạo nguyên đều cho tước đoạt rồi. Đây là có chuyện gì? Thánh Phật chuông không có đều là. Phật đao bắn ra, liền đem kia tứ đại đạo nguyên đều cho bắn về phía rồi Tần Phong. Chui vào Tần Phong thể nội, Ma Ha Bốn Thánh nhìn thấy một màn này, lại là một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tức giận đến phát run. Phốp, Thánh Phật chuông thế mà đem bọn họ đồ vật cho rồi Tần Phong. Tần Phong sắc mặt đại động, vô cùng kích động, hướng về phía kia Thánh Phật chuông ôm quyền một vái. Đa tạ. Tần Phong cũng là không nghĩ tới Thánh Phật chuông thế mà lại làm ra lần này cử động. Thậm chí hắn đã làm tốt muốn cùng Tây Thiên Giới chơi cứng dự định rồi. Như thế, làm nhân quả cân bằng. Thánh Phật chuông ung dung nói, bởi vì Thánh Phật chuông lần này cử động, hư không bên trong kia rắc rối phức tạp, chuỗi nhân quả cũng biến thành rõ ràng rồi. Hỗn loạn trở nên có thứ tự, chúng tăng thấy cảnh này, đều phảng phất trong lòng đạt được rồi tẩy lễ một dạng. Thầm đọc Phật hiệu, cúi đầu sám hối, nếu không có Thánh Phật chuông bình định lập lại trật tự, sợ là liền bọn họ đều muốn bị nhân quả dây dưa trong đó rồi. Bọn họ trong lòng thầm đọc sai lầm, trước kia thế mà kém chút đã làm sai chuyện, mấy người đã si, bị dại gái loạn rồi hai mắt, diện bích 500 vạn năm, Thánh Phật chuông thánh quang lại chiếu xạ hướng Ma Ha Bốn Thánh. Trừng phạt Ma Ha Bốn Thánh, cũng có ý cảnh cáo, a, Phật Tổ tha mạng a. Ma Ha Bốn Thánh kêu thảm, liền lão Morgan Stanley Haudo bị kia Phật Quang cho áp chế rồi. Sắc mặt thảm đạm vô cùng, bọn họ mất đi rồi đạo nguyên, đối bọn họ mà nói đã là một loại lớn vô cùng trừng phạt rồi. Cần muốn lập tức đi khôi phục thương thế, không phải có thể sẽ tạo thành tu vi rơi xuống, nếu như lại để cho bọn họ đi diện bích 500 vạn năm. Kia bọn họ đời này liền thật xong rồi. Phật Tổ, bốn người này mặc dù bị si niệm che đôi mắt, nhưng dù sao vì Tây Thiên Giới lập xuống quá lớn công, mong rằng Phật Tổ có thể từ nhẹ xử lý. Lúc này, một đạo tràn ngập trí tuệ âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Một đạo Phật ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Kia Phật quang bên trong có một người mặc mộc mạc cà sa, sắc mặt hiền hòa người trung niên đi ra. Này người trung niên đầy mặt tuệ quang, trên người Phật quang vạn trượng, da thịt đều bày biện ra màu vàng nhạt, phảng phất là một tôn đạt được thần Phật giống như. Mà lại từ này trung niên trên thân còn có kinh khủng uy áp tản ra. Này uy áp đúng là so Thiền Nhược Thanh trên người uy áp còn muốn càng nặng. Đây là đạo cảnh tầng thứ 4 mới có ba động. Đạo cảnh tầng thứ 4, hẳn là hắn chính là Tây Thiên Giới chi chủ, Ma Ha La Thiên. Tần Phong nhìn về phía cái kia trung niên người, đồng tử co rụt lại, cảm nhận được rồi nồng đậm nguy cơ. Đây là Tần Phong ở tầng thứ 2 thần giới, nhìn thấy cái thứ nhất đạo cảnh tầng thứ 4 cấp bậc tu sĩ. So sánh cùng nhau, Thiền Nhược Thanh bọn người trên thân uy áp liền phảng phất dòng sông gặp được rồi biển cả một dạng, cũng chỉ có Tây Thiên Giới chi chủ, Ma Ha La Thiên, mới có thể có thực lực như thế. Kia đầy mặt tuệ quang tăng nhân liếc mắt một cái Tần Phong, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, hướng về phía Tần Phong gật gật đầu. Tần Phong không nói gì, chỉ là gật đầu thăm hỏi, bình thản như nước. Ma Ha La Thiên đại nhân, nhanh mau cứu chúng ta. Ma Ha Viêm nhìn đến kia mộc mạc người trung niên, không khỏi một hồi kinh hỉ. Ma Ha La Thiên không chỉ có là Tây Thiên Giới chi chủ, vẫn là tầng thứ 2 thần giới ở giữa Ma Ha cổ tộc tộc trường. Bọn họ là Ma Ha cổ tộc thành viên, cho nên Ma Ha La Thiên nhất định sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ nhận trừng phạt. Bốn người này trước kia bởi vì một lúc tham lam, kém chút ủ thành sai lầm lớn, nay trừng phạt không tính nghiêm trọng. Thánh Phật chuông ung dung nói, tràn ngập trí tuệ âm thanh tản ra. Ma Ha La Thiên nghe vậy, sắc mặt tựa hồ cũng là có chút khó giải quyết. Hắn hơi suy nghĩ, liền nói, Phật Tổ dạy bảo rất đúng, nhưng Tây Thiên giới không thể vô Ma Ha bốn thánh, liền như thiên không thể không mặt trời. Ta Tây Thiên giới còn cần Ma Ha bốn thánh, cho nên mong rằng Phật Tổ có thể cân nhắc đến Tây Thiên giới. Thánh Phật chuông trầm ngâm, Ma Ha bốn thánh ở Tây Thiên giới địa vị rất cao. Bốn người thực lực đều là bất phàm, là Tây Thiên giới thánh phù đồ người thủ hộ. Nếu quả như thật trừng phạt quá nặng, đây đối với Tây Thiên giới tôi nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Không bằng dạng này như thế nào? Bần tăng thay mặt Phật Tổ gõ đánh một phen, để bốn người này ghi nhớ Phật Tổ dạy dỗ, đồng thời cam đoan về sau không còn bị si niệm che đậy hai mắt. Bốn người này cũng đã cấp cho Tần thí chủ đầy đủ bồi thường. Việc này nhân quả bề ngoài bình, Tần thí chủ cảm thấy thế nào? Ma Ha La Thiên lại nói, nhìn về phía Tần Phong lông mày nhíu chặt, Ma Ha La Thiên đây là muốn đẩy nồi cho hắn à? Cái này chuyện vẫn là từ Thánh Phật chuông đến phán đoán suy luận a. Ta tin tưởng Thánh Phật chuông phán đoán. Tần Phong nhàn nhạt nói, nhìn về phía Thánh Phật chuông, Ma Ha La Thiên mang theo mỉm cười đồng tử chỗ sâu có một vệt nhỏ không thể thấy hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Tần thí chủ, ta Phật từ bi, mong rằng Tần thí chủ có thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như Tần thí chủ có thể khoan dung độ lượng nói, ta tin tưởng chúng ta Tây Thiên giới sẽ rất ưa thích cùng dạng này người chung sống hòa bình. Ma Ha La Thiên lại nói, mang theo một tia uy hiếp ý vị, kia nói bóng gió, nếu như Tần Phong không khoan dung độ lượng nói, có thể sẽ ảnh hưởng mấy thế lực lớn quan hệ trong đó. Không cần suy nghĩ nhiều rồi, trừng phạt nhất định phải có. Nhưng nhớ tới mấy người vì Tây Thiên giới đã từng làm ra to lớn cống hiến, có thể hoãn lại chấp hành. Nếu như tại trong lúc này mấy người có thể lấy công chuộc tội, lại bàn về việc này a. Thánh Phật chuông ung dung nói, xuống rồi quyết đoán, không có lập tức xử quyết Ma Ha bốn thánh, mà là cho rồi Ma Ha bốn thánh một cái cơ hội. Nhưng cũng không phải là thật cứ như thế mà buông tha Ma Ha bốn thánh. Nếu như Ma Ha bốn thánh không thể lấy công chuộc tội, đền bù tổn thất nói, đến lúc đó Thánh Phật chuông vẫn là sẽ trừng phạt Ma Ha bốn thánh. Tần Phong cuối cùng cũng không nói cái gì. Thánh Phật chuông đã nhưng đều nói đến phân thượng này rồi. Hắn lại tính toán chi ly, vậy thì có chút không biết tốt xấu rồi. Dù sao hắn đã thu hoạch được rồi tính thực chất chỗ tốt. Kia tứ đại đạo nguyên đã trở thành rồi hắn chi vật. Hắn đã bắt đầu tại thể nội luyện hóa rồi. Hôm nay ngồi mà luận đạo cứ như vậy kết thúc a. Tần thí chủ quả nhiên là ngồi mà luận đạo cao thủ. Ta Tây Thiên giới không ai bằng. Mong rằng Tần thí chủ có thể nhiều hơn truyền thụ một chút đạo hạnh a. Ma Ha La Thiên cười nói. Rất nhiều tăng tổ nhóm đều là lỏng rồi một hơi, mà Ma Ha U mấy người cũng đều ngồi thẳng lên, cúi thấp đầu không nói lời nào. Ma Ha Thiên đạo hữu nói cực phải, nếu có cơ hội, ta sẽ thêm nhiều cùng chư vị tăng tổ giao lưu tu đạo tâm đắc. Tần Phong cười nói, hướng về phía Ma Ha La Thiên bọn người chắp tay một cái. Ma Ha Thiên không phải là một nhân vật đơn giản. Không chỉ có là trên thực lực, mà lại tâm trí trên cũng không bình thường. Hắn cho Ma Ha cổ tộc mang đến rồi tổn thất lớn như thế. Ma Ha La Thiên thế mà còn có thể cười nói ra lời nói này. Này Ma Ha La Thiên tâm trí cực sâu, xa người phi thường a. Đông, Thánh Phật chuông kêu run một tiếng. Thánh quang thu liễm, lại không vào màu vàng trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là đại từ bi người lưu lại đồ vật, cùng một dạng tổ khí có khác biệt một trời một vực. Tần Phong trong lòng thở dài một tiếng, nếu như là một dạng đạo tổ khí, hôm nay Tần Phong liền không thể không chạy trối chết rồi. Cũng may Thánh Phật chuông không có không biết thị phi, thấy rõ nhân quả, làm ra rồi thích hợp quyết đoán. Này mới khiến Tần Phong không có lớn tổn thất. Là này Thánh Phật chuông thông minh. Nó biết rõ có ta ở đây. Nó rất khó thật giết chết ngươi. Đến lúc đó ngược lại là sẽ cho Tây Thiên Giới mang đến vô biên tai khó. Kiếm gãy nói, Thánh Phật chuông thấy rõ rồi nhân quả. Đã dự liệu được nếu quả như thật cùng Tần Phong náo tách ra. Từ thời gian dài đến xem tổn thất khẳng định là Tây Thiên Giới. Cho nên Thánh Phật chuông từ lớn lợi ích làm việc. Bảo toàn rồi Tần Phong. Cũng coi là bảo toàn rồi Tây Thiên Giới. Tần thí chủ vậy mệt mỏi rồi. Chúng ta Tây Thiên Giới đã vì ngươi chuẩn bị rồi phòng trọ. Tần thí chủ có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ma Ha La Thiên cười nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN